Đan Võ Thần Tôn, chương 267, cứu người. Góc truyện audio.com. Người đăng, GH Côn thắng, liền thắng, người nào nếu là còn dám nói nhảm. Lão tử làm thịt ngươi. Tin hay không, mọi người nhất thời tĩnh như ve mùa đông. Mục Hàn Tuyết chúng độc gì à, có người nhẹ nhàng nói. Hỏa độc, cái kia màu lam xương độc, vốn là hỏa chúng kịch độc. Nam Cung Kỳ một trường kia càng là có nồng đậm hỏa diễm chi lực. Trên lửa thêm hỏa, tại đây hỏa diễm chi lực thôi thúc dưới. Hỏa độc điên cuồng lan tràn khuếch tán. Chỉ sợ không bao lâu, liền không trị mà chết. Lúc này, một tên thanh lịch bạch y nữ tử, bước nhanh từ trong đám người chạy đến. Nắm lấy Mục Hàn Tuyết bả vai. Thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Buồn bã nói. Mục tỷ tỷ, ngươi thế nào? Mục tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại, nàng trừng mắt Nam Cung Kỳ. Nam Cung Kỳ, ngươi bỏ xuống là cái gì độc? Nam Cung Kỳ cười ha ha một tiếng. Cô gái nhỏ, đừng trắng phí tâm tư. Nàng không cứu nổi, thanh lịch sạch bào nữ tử. Lệ rơi đầy mặt, nhìn về phía mọi người chung quanh. Buồn bã nói, van cầu các ngươi, mau cứu Mục Hàn Tuyết đi. Chung quanh không người trả lời. Không ít người không đành lòng xem, ngoái đầu lại đi, không phải bọn hắn không cứu, là không dám, cũng không có cái năng lực kia. Lý Thư Hạo ở bên cạnh khe khẽ thở dài. Nữ tử này tên là Lý Tú Nhi, nghe nói Mục Hàn Tuyết đối nàng có ân cứu mạng, cái này người cũng là xem như không vong ân tình, thấy không có người nói chuyện. Lý Tú Nhi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, buồn bã nói. Các ngươi chỉ cần người nào xuất thủ cứu Hàn Tuyết, ta cái mạng này liền hứa cho hắn làm nô tỳ. Mọi người càng là động dung, Nam Cung Kỳ không nhịn được khoát tay áo. Đừng phế công phu, không ai cứu được, lại nói, hắn mặt hướng mọi người. Lạnh giọng nói, hôm nay, ai dám cứu Mục Hàn Tuyết, liền là đối địch với ta. Ngẫm lại, hậu quả này, các ngươi nhận gánh nổi sao? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hậu quả, ta gánh chịu lên, Nam Cung Kỳ đột nhiên ánh mắt híp lại. Lý Tú Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Tiếp theo, mọi người chính là thấy, một bóng người chậm rãi đi ra. Đúng là Diệp Tinh Hà. Ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Nghe nói, Diệp Tinh Hà cùng Nam Cung Kỳ hai người. Ban đầu liền ân oán cực sâu. Hiện tại hắn đây là trước mặt mọi người đánh Nam Cung Kỳ mặt. Ta đây đảo không ngoài ý muốn. Nhưng hắn có năng lực như thế sao? Đúng vậy à, muốn cứu Mục Hàn Tuyết. Chỉ sợ phải là mạnh mẽ luyện đan sư mới có thể làm được. Nam Cung Kỳ híp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi khẳng định muốn đắc tội ta. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta đắc tội ngươi nhiều lần như vậy. Tựa hồ cũng không có gì. Nam Cung Kỳ bị trận một câu đều nói không nên lời. Chung quanh vang lên một mảnh cười trộm thanh âm. Nam Cung Kỳ hít một hơi thật sâu. Cắn răng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi có bản lãnh này sao? Muốn cứu Mục Hàn Tuyết, ít nhất cần tam giai đan dược. Ta có thể không nghe nói. Ngươi là cái gì mạnh mẽ luyện đan sư? Diệp Tinh Hà mỉm cười nói. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy ta không bỏ ra nổi tam giai đan dược tới. Nam Cung Kỳ ngạo nghễ nói. Không sai, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú. Cái kia muốn hay không cược một lần. Như ngươi thua, quỳ xuống dập đầu, hoặc là quản ta kêu một tiếng ra ra. Nam Cung Kỳ lập tức lưỡng lự, bờ môi run run hai lần, lại không nói ra lời. Hắn đối mặt Diệp Tinh Hà, thật sự là không có chút tự tin nào. Ngậm miệng không nói, căn bản không dám đánh cược. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Không có can đảm phế vật. Hắn tới đến Lý Tú Nhi bên cạnh. Đầu tiên là lấy ra một viên băng phách đan. Đưa cho Lý Tú Nhi. Uy nàng nuốt vào, trước chấn trụ hỏa độc. Lý Tú Nhi liên tục gật đầu. Đối Diệp Tinh Hà cực là tín nhiệm. Không có chút gì do dự. Lập tức cho ăn Mục Hàn Tuyết nuốt vào. Mọi người kinh hô, đây là băng phách đan nha. Tam giai đan dược, loại đan dược này, thượng viện đệ tử lấy ra như thường. Hạ viện bên trong, có thể cực kỳ hiếm thấy. Vừa rồi Nam Cung Kỳ còn nói Diệp Tinh Hà không bỏ ra nổi đến. Không nghĩ tới lập tức bị đánh mặt, mọi người thấp giọng nghị luận. Nam Cung Kỳ trên mặt biểu lộ thì càng là khó coi. Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía hắn, bỗng nhiên mỉm cười, này mới vừa bắt đầu đâu. Nam Cung Kỳ sững sờ, cái gì vừa mới bắt đầu? Nhưng tiếp theo, hắn liền hiểu, đánh mặt hành trình, mới vừa bắt đầu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà nhìn kỹ Mộc Hàn Tuyết thương thế. Tử Hà Đan kinh từ trong óc chậm rãi trải qua, trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Tâm niệm vừa động, chính là từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra 7 loại linh thảo linh dược. Này 7 loại linh dược vừa xuất hiện, mọi người càng là kinh hô liên tục. Này 7 loại linh dược, ta mặc dù không nhận ra là cái gì, nhưng mỗi một cái cũng trở cấp cực cao. Thấp nhất, đều là tứ phẩm linh dược đi. Có người hoảng sợ nói, ta nhận ra, cái kia gốc màu vàng, tên là tím mạc thảo. Lần trước ca ca ta làm nhiệm vụ, cửu tử nhất sinh, mới đến đây vật, nghe nói giá trị đạt trên 100 khối hạ phẩm linh thạch. Này chút cộng lại, chẳng phải là giá trị bên trên 1000 linh thạch, mọi người càng là rung động không thôi. Bên trên 1000 khối hạ phẩm linh thạch, tại hạ viện đệ tử tới nói, là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng lớn, coi như là bọn hắn mấy chục người, đều chưa hẳn có thể kiếm ra tới nhiều như vậy. Diệp Tinh Hà lại tiện tay lấy ra. Diệp Tinh Hà đem những linh dược này đưa cho Lý Tú Nhi. Đem những này nhai nát, đốt nàng ăn hết, Lý Tú Nhi cũng là nghe được trong đám người. Có chút lưỡng lự, Diệp công tử, này, này quá chân quý, Diệp Tinh Hà cau mày nói. Nhưng ngươi cầm thì cứ cầm, mạng người quan trọng, Lý Tú Nhi tranh thủ thời gian nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Gật đầu đem những linh thảo này nhai nát, đốt cho Mục Hàn Tuyết ăn hết. Trong nháy mắt, Mục Hàn Tuyết khí sắc liền tốt lên rất nhiều. Trên thân màu lửa đỏ độc sát khí, lặng yên đánh tan, trên mặt cũng là có mấy phần thần thái. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại là lấy ra linh thảo linh dược, vì nàng thoa ngoài ra. Lập tức, liền cái kia trưởng ấn đều là lặng yên thối lui, mà nàng cũng là ưm một tiếng. Mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Lý Tú Nhi thấp giọng nói vài câu. Mục Hàn Tuyết trong nháy mắt sững sờ. Sau đó, trong mắt liền viết đầy cảm kích. Chẳng qua là, nàng tựa hồ bất thiện ngôn từ. Bờ môi run rẩy mấy lần. Muốn nói cái gì cũng không thể nói ra. Diệp Tinh Hà cũng không thèm để ý, nhìn về phía Nam Cung Kỳ. Cười nhạt nói, mặt có đau hay không? Nam Cung Kỳ vẻ mặt khó xử cực điểm. Đau, dĩ nhiên rất đau. Đầu tiên là không cho bất luận cái gì người cứu. Kết quả, Diệp Tinh Hà cứu được, còn nói Diệp Tinh Hà không có cái này năng lực cứu. Kết quả Diệp Tinh Hà tại chỗ tại trên mặt hắn quăng mấy cái bạt tai. Nam Cung Kỳ cắn răng, không nói một lời, quay người rời đi, trong mắt tràn ngập oán độc. Ngày thứ tư, tiếp tục tranh tài, trải qua vòng chung kết 3 lần tỉ thí, lại có mấy người thương vong. Hiện tại, còn thừa lại 7 người mà thôi. Vẫn như cũ, có một người luân không? Làm luân không danh ngạch lại một lần xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người kinh ngạc, kinh hô thanh âm liên tiếp. Tại sao lại là hắn? Đều hợp với 4 lần. Vẫn là tiểu tử này. Không xong đúng không? Nguyên lai, lần này luân không? Bất ngờ lại vẫn là thượng quan cùng. Hắn, đã liên tục 4 lần luân không? Tất cả mọi người có chút nghĩ nghi vấn rút thăm người. Cách chương.